Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 465. Nhập tàng bảo lâu uống chi thượng quan huyền ý có tâm ma. Tốt nhất làm hắn hiếm thấy huyết nếu người này muốn làm sự tình, vừa lúc có thể lấy người này khai đao, giết gà dọa khỉ. Trương Triển Minh ngã ra đám người, trực tiếp quăng ngã ở hai bên người trung gian mặt đất. Mọi người sôi nổi nhìn về phía hắn. Chỉ thấy hắn một bộ thanh y, mày kiếm mắt phượng, mũi chính môi mỏng, ngũ quan sinh cực hảo, quang xem hắn bề ngoài liền cấp một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ vậy dạng một người, cư nhiên là một cái châm ngòi thị phi tiểu nhân. Này không Trương Triển Minh sao? Gì, thật đúng là hắn. Hắn như thế nào ngã trên mặt đất, cũng quá không cẩn thận. Người này trong giọng nói là tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Đường đường đại thừa kỳ tu sĩ. Sao có thể té ngã? Mọi người, Trương Triển Minh bị ngã trên mặt đất còn có điểm ngốc, nghe thấy có người ở nhắc tới tên của hắn, lập tức hoàn hồn. Ở mọi người xem kịch vui trong ánh mắt đứng lên, đỏ ngầu một đôi mắt, phẫn nộ mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, ra tiếng chất vấn nói. Tại hạ vẫn chưa đắc tội quá các hạ, cũng không quen biết các hạ làm như vậy, có phải hay không khinh người quá đáng? Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, a. Không đắc tội ta, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, phệ linh thử, vô tội nằm cũng trúng đạn. Trương Triển Minh bởi vì có tật giật mình, trong lòng khẩn trương không thôi. Trước mặt người thực lực rõ ràng so với chính mình cao hơn không ít, bất quá ở nhìn đến chính mình phía sau mọi người khi, hắn lại có tự tin. Nơi này nhiều người như vậy nhìn, muốn bảo bối người chỗ nào cũng có, hắn cũng không tin chính mình châm ngòi không được. Các hạ đây là ý gì? Là không nghĩ giao ra bảo vật, mới tìm khác lấy cớ. Tiêu Lăng Hàn thấy Trương Triển Minh cơ nhiên không nghĩ thừa nhận, nói thẳng nói. Ngươi sẽ phúc ngữ, vừa rồi tránh ở trong đám người đi đầu người nói chuyện chính là ngươi. Không đợi hắn cãi lại, Tiêu Lăng Hàn tiện đà lại nói. Đừng phủ nhận, bởi vì ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Cùng Trương Triển Minh quen biết người nghe nói hắn cơ nhiên sẽ phúc ngữ, đều dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn, rốt cuộc đại gia ở quen biết nhiều năm như vậy. Trước nay liền không biết hắn cư nhiên còn sẽ phúc ngữ. Ta, Trương Triển Minh vừa mới nói một chữ, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hoảng sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, người này tu vi tuyệt đối không phải đại thừa kỳ. Có cái này nhận chi, hắn hối hận không thôi, vừa rồi chính mình như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh mà đứng ra nói chuyện. Tiêu Lăng Hàn uy áp cũng không có nhằm vào Trương Triển Minh một người. Mà là hướng mọi người thi triển. Mọi người đồng thời lui về phía sau hai bước, sôi nổi dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía hắn, người này tu vi ít nhất đều là độ kiếp kỳ. Bọn họ vừa rồi cư nhiên dám để cho một cái độ kiếp tiền bối giao ra bảo vật. Bọn họ chẳng lẽ là chán sống, cảm giác được chính mình đầu còn ở trên cổ hào hào trường, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi không biết tiền bối tu vi, là ta chờ mạo phạm, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Chúng ta này liền rời đi. Người này nói xong, thử tính mà đi ra ngoài, phát hiện Tiêu Lăng Hàn cũng không có muốn truy cứu ý tứ, treo tâm mới trở xuống chỗ cũ. Những người khác thấy vậy, học theo, sôi nổi cáo từ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi trên mặt đất Trương Triển Minh, ai quản hắn, có thể hay không ở độ kiếp kỳ tiền bối thủ hạ tồn tại, liền xem chính hắn vận khí. Chờ mọi người đều rời đi. Trên mặt đất Trương Triển Minh vẫn như cũ mặt sáng như cho tàn, nằm liệt ngồi dưới đất. Vô nhai, người đem hắn giải quyết. Tiêu Lăng Hàn liếc liếc mắt một cái Trương Triển Minh, đối phía sau Mạc Vô Nhai nói. Hảo, Mạc Vô Nhai ẩn liên chi băng vô thanh vô tức mà tiến vào Trương Triển Minh thân thể, mang ra liên tiếp huyết châu. Thu hồi người này không gian giới tử, lại thả một phen hỏa, xoay người liền đem không gian giới tử đưa cho Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý tiếp nhận giới tử, cho Mạc Vô Nhai một cái. Người rất biết điều ánh mắt, đột nhiên hắn, nha, một tiếng, Tiêu Lăng Hàn mấy người đều xoay người nhìn hắn. Thượng Quan Huyền Ý vỗ tay một cái, vô cùng ảo não mà nói. Vừa rồi những người đó liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi, thật là tiện nghi bọn họ. Sớm biết rằng nên gọi bọn hắn đem không gian giới tử lưu lại, mới chuẩn rời đi. Duỗi tay liền cho hắn một cái bạo lực. Tiêu Lăng Hàn tức giận nói. Cũng không nghĩ không mấy năm đại gia nên đi ra ngoài, những người đó trên người nếu là có thứ tốt, đã sớm hẳn là dùng. Nghe vậy, Thượng Quan Huyền Ý lập tức xem xét trong tay không gian giới tử, xem xong sau, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Mạc Vô Nhai. Thầm nghĩ, Mạc Vô Nhai ra hỏa này nên sẽ không biết giới tử chung không có thứ tốt, mới nộp lên đi. Mạc Vô Nhai cảm thấy chính mình so Đậu Nga còn oan, vẻ mặt đau khổ, hắn phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến này vấn đề. Bất quá hắn cũng không có giải thích, bởi vì càng giải thích, Thiết Minh hắn càng chột dạ. Hảo, chúng ta đi ra ngoài lại nói. Nói, Tiêu Lăng Hàn nắm Thượng Quan Huyền Ý tay liền đi ra ngoài. Thượng Quan Huyền Ý giãy giụa hai lần đều không có tránh thoát khai, cuối cùng chỉ có thể bị Tiêu Lăng Hàn nắm đi. Nghĩ đến phía sau đi theo bốn cái bóng đèn, mặt không cấm có chút nóng lên. Hai người đi ở phía trước, Ân Thiên Duệ thanh âm từ phía sau truyền đến. Chúng ta không đi địa phương khác nhìn xem sao? Tiêu Lăng Hàn duỗi tay một bàn tay lắc lắc, nơi này chân quý nhất đồ vật đều bị bọn họ được đến, cái khác đồ vật phòng chừng đã sớm bị người thu quát không? Lại nói, nếu là thực sự có thứ tốt, phòng chừng phệ linh thử đã sớm nhảy ra ngoài. Thực mau sáu người lại trở về bọn họ phía trước sở đãi cái kia trận pháp chung. Ngồi xuống sau, Ân Thiên Duệ gấp không chờ nổi hỏi. Hiện tại có thể nói sáu cánh kim liên rốt cuộc là thứ gì đi. Còn lại tam cũng đều dựng lỗ tai nghe xong lên, hiển nhiên là đối sáu cánh kim liên tác dụng thực cảm thấy hứng thú. Thượng Quan Huyền Ý tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn đưa qua chén trà, chậm gì gì mà uống một ngụm, điếu đủ bốn người ăn uống, mới nói. Sáu cánh kim liên không phải tu chân giới linh thực, nó đến từ tiên giới, ở tiên giới đều coi như là hiếm thấy thiên tài địa bảo. Trực tiếp dùng, nó nhưng trợ người đột phá tu vi. Sáu cánh kim liên cùng sở hữu 36 cánh hoa cánh, mỗi sáu cánh hoa cánh vì một tổ, nó mỗi lần nở hoa yêu cầu 3.600 năm. Flow, nghe xong Thượng Quan Huyền Ý giảng thuật, bốn người đều bị khiếp sợ tới rồi, tiên giới linh thực. Kia chẳng phải là nói sáu cánh kim liên là một gốc cây tiên thực. Ân Thiên Duệ nghe xong Thượng Quan Huyền Ý giảng thuật, nội tâm liền có chút ngo ngoe dục dịch. Tiêu đại ca, cái kia, có thể hay không cùng ngươi thương lượng chuyện này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thực, kia chính là tiên giới bảo vật. Thấy Ân Thiên Duệ kia sàm giảng, Tiêu Lăng Hàn không cần tưởng đều biết hắn muốn nói gì. Lập tức liền nói. Sáu cánh kim liên không ai chỉ có thể dùng một tổ, ăn nhiều cũng vô dụng, ta tùy thân không gian ở bên trong này không có thời gian kém, chờ đi ra ngoài đại gia lại cùng nhau bế quan. Nghĩ đến Thượng Quan Huyền Ý luyện hóa tuyết ngọc tùy dùng 17 năm, cũng không biết luyện hóa sáu cánh kim liên yêu cầu bao lâu. Không khỏi đại gia còn ở luyện hóa liền đến đi ra ngoài thời gian, cho nên vẫn là đi ra ngoài lại luyện hóa tương đối hảo. Nghe Tiêu Lăng Hàn trong lời nói ý tứ là muốn phân cho bọn họ. Sở mục thần bốn người đều thật cao hứng. Cảm ơn, cảm tạ cái gì, đại gia cùng đi trích, lại nói các ngươi cũng ra lực. Nếu là các ngươi thật sự là ngượng ngùng, có thể cấp điểm tiên thạch, bảo vật gì đó. Thượng Quan Huyền Ý cười như không cười nhìn bốn người nói. Ân Thiên Thịnh rối rắm một chút, lấy ra một phen chìa khóa. Nếu không ta đem cái này cho các ngươi, Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn vừa thấy, thứ này như thế nào như vậy quen mắt. Thượng Quan Huyền Ý cầm lấy chìa khóa, tò mò hỏi. Này đem chìa khóa, các ngươi là từ đâu được đến? Sở mục thần đáp, ở một con yêu thú xào huyệt chung tìm được, bất quá chúng ta cũng không biết nó có ích lợi gì. Ta nơi này cũng có một phen, nói, Ân Thiên Duệ cũng cầm một phen tương đồng chìa khóa ra tới. Ngươi lại là như thế nào được đến chìa khóa? Một con bầy màu lộc thấy ta sau, liền đem chìa khóa tặng cho ta, sau đó nó liền đi rồi. Ân Thiên Duệ lúc ấy bắt được chìa khóa thời điểm, cảm thấy rất không thể hiểu được. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liếc nhau, tràn đầy mà bất đắc dĩ. Ân Thiên Duệ vận khí tốt làm nhân đố kỵ. Ngẫm lại bọn họ vẫn là cùng một con linh long miêu đấu trí đấu dũng cuối cùng uy hiếp nó một phen, nó mới không tình nguyện mà đem chìa khóa cho bọn hắn. Kỳ thật chúng ta cũng có, nói, Thượng Quan Huyền Ý đem Ân Thiên Thịnh lấy ra tới chìa khóa thả lại trước mặt hắn. Lại từ chính mình không gian giới tử chung lấy ra một phen tới. Mạc Vô Nhai kinh ngạc nói, như thế nào các ngươi cũng có, này chìa khóa rốt cuộc có ích lợi gì? Lập tức Tiêu Lăng Hàn liền đem chìa khóa tác dụng báo cho bốn người. Một phen chìa khóa nhưng truyền tống hai người, bọn họ sáu cá nhân, có ba chiếc chìa khóa, vừa vặn tốt. Lúc sau 6 người liền đi tìm cửu cấp yêu thú, sát cửu cấp yêu thú. Đương nhiên, trong cung điện kia chỉ bích nhãn thiềm thừ, mấy người theo bản năng đem nó lược quá. Rốt cuộc kia chỉ yêu thú lớn lên xấu không nói còn mang độc, trên người hắn trừ bỏ yêu đan, mặt khác liền không có gì giá trị. Tuy rằng cuối cùng một năm bọn họ sẽ bị truyền tống đến tàng bảo lâu chọn lựa một kiện chống cự lôi kiếp bảo vật, nhưng sở mục thần bốn người lôi kiếp đều không phải người bình thường có thể so sánh, bọn họ cảm thấy không nhiều lắm lộng điểm chống cự lôi kiếp đồ vật, đều không có dũng khí đi độ kiếp. Hơn nữa Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cũng muốn tìm cửu cấp yêu thú tôi luyện chính mình chiến lực. Thời gian vội vàng, lại là đã nhiều năm qua đi. Hôm nay, Tiêu Lăng Hàn 6 người đang ở thịt nướng. Liền ở đại gia vừa nói vừa cười khi, đột nhiên, có chìa khóa nhân thân thượng đều sáng lên một đạo bạch quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn đem Thượng Huyền Ý kéo đến chính mình trong lòng ngực, vùng tay lên liền đem trên mặt đất nướng giá. Thịt nướng cái bàn chờ, toàn bộ mà thu vào không gian giới tử chung. Mạc Vô Nhai cùng Sở Mục Thần động tác cũng mau, các loại đem chính mình tức phụ nhi ôm lấy. Thực mau, 6 người liền biến mất ở tại chỗ. Một trận trời đất quay cuồng sau, 6 người lại mở mắt, phát hiện bọn họ hiện tại nơi địa phương là một cái hình tròn đại sảnh. Cái này đại sảnh diện tích đại giai hai cái sân bóng rổ như vậy đại, trong đại sảnh trừ bỏ bọn họ còn có hơn 40 người. Hơn nữa còn có người chính lục tục bị truyền tống tiến vào. 15 phút sau, liền không có người lại bị truyền tống tiến vào. Lúc này, trong đại sảnh tổng cộng có hơn 400 người. Thực mau liền có một cái già nua lại uy nghiêm thanh âm, vang ở mọi người bên tai. Hoan nghênh các vị đi vào tàng bảo lâu. Hiện tại các ngươi mọi người lựa chọn một cái cùng chính mình thuộc tính tương đối ứng cửa phòng đi vào. Đến nỗi các ngươi có thể bắt được cái dạng gì bảo vật liền xem các ngươi chính mình tạo hóa. Nghe vậy, mọi người sôi nổi nhìn về phía đại sảnh bốn phía, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều cái phòng nội linh khí đều chỉ có một loại, cho nên thực hảo phân biệt. Mọi người đều sợ người khác đem tốt pháp bảo cầm đi, sôi nổi phía sau tiếp trước cướp muốn vào đi. Chỉ là mọi người mới vừa đi đến cửa phòng, lão giả thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nhắc nhở các ngươi, chuyển biến tốt liền thu, đừng kết quả là cái gì đều không chiếm được, không vui mừng một hồi. Sở mục thần tự nhiên vào phong thuộc tính cái kia phòng. Ân Thiên Thịnh vào kim loại tính phòng. Mạc Vô Nhai đi băng thuộc tính phòng. Ân Nhiên Duệ rối rắm một phen cuối cùng đi hỏa thuộc tính phòng. Thượng Quan Huyền Ý cũng là đi hỏa thuộc tính phòng. Cuối cùng trong đại sảnh chỉ còn lại có Tiêu Lăng Hàn một người. Gì, Tiểu Gia Hỏa, người như thế nào không đi tuyển? Tiêu Lăng Hàn khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút, hắn đều 200 hơn tuổi. Cứ nhiên còn gọi hắn Tiểu Gia Hòa. Bất quá hắn vẫn là khách khí xưng hô. Vãn bối gặp qua khí linh tiền bối. Ngươi thế nhưng biết ta là khí linh. Lão giả có chút kích động thanh âm truyền ra. Tiêu Lăng Hàn, kích động qua đi. Lão giả tò mò hỏi. Ngươi như thế nào biết ta là khí linh? Tiêu Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Đoán, chẳng lẽ nói dĩ vãng không ai biết ta là khí linh? Là bởi vì không ai đoán. Lão giả nói thầm một câu, theo sau lại nói. Không đúng, ngươi ở nói sang chuyện khác. Tiểu tử thúi, ta phía trước hỏi ngươi vấn đề ngươi còn không có trả lời ta đâu. Tiêu Lăng Hàn, vừa rồi vẫn là Tiểu Gia Hỏa, hiện tại lại biến thành tiểu tử thúi, không biết đợi chút còn sẽ biến thành cái gì. DFY, quảng cáo, cách chương.